Vạn Đạo Long Hoàng, chương 61, nhận nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lục Minh ăn hết miệng đầy chảy mỡ. Vài cái nhỏ sẽ đem một khối thịt nướng giải quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tảng đá lớn khối. Người thịt nướng kỹ thuật không sai a hát. Lục Minh khen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, ta từ nhỏ đi săn, cũng ưa thích ăn thịt. Đây đều là mình lục lọi ra đến đấy. Bàng Thạch cười to. Sau đó tại bên cạnh xuất ra một vò rượu nói. Ra, Lục Minh, đây chính là rượu thuốc. Cũng là Hoa Si mua đấy. Đối với thương thế không ngại. Có thịt không có rượu có thể không làm được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ra, vậy thì uống cái thống khoái. Lục Minh cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba người một vò rượu. Miệng lớn ăn thịt, uống chén rượu lớn, mấy giờ về sau, một cái máu linh dương, toàn bộ bị ba người giải quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vài hũ rượu cũng bị ba người uống tinh quang. Bàng Thạch cùng Hoa Trì hai người uống say mềm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoa Trì này nhất tấm mặt thối. Uống say về sau, cũng biến mất vô tung. Cùng Bàng Thạch kề vai sát cánh, kêu lên, các ngươi đám này đạp nát, tương lai của ta nhất định sẽ trở về đấy. Ta muốn giết sạch các ngươi đám này đạp nát, mà Bàng Thạch lại gọi đến. Lục sư huynh, ngươi thật là lợi hại, ta biết rõ ngươi nhất định sẽ thắng đấy. Ta muốn trở thành Lục sư huynh người lợi hại như vậy vật. Như vậy cha mẹ bọn hắn nhất định sẽ lấy ta vì ngạo đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người nói xong. Tửu tại trong sân nằm ngáy o, o, lên. Lục Minh mỉm cười, lay động đi tới gian phòng. Sau đó bắt đầu vận chuyển chiến long chân quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một hồi, tửu lực tựu hoàn toàn biến mất. Lục Minh tiếp tục vận công chữa thương. Máu linh dương trong thịt cùng rượu thuốc dược lực lưu chuyển toàn thân. Lục Minh thương thế nhanh hơn tốt. Mà bắt đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đảo mắt đúng là 2 ngày. Lục Minh thương thế đã khỏi hẳn. Thương thế khỏi hẳn về sau. Lục Minh không có lười biếng. Y nguyên tiếp tục khổ tu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bởi vì hắn biết rõ, hắn đằng sau gặp phải nguy cơ, khó khăn, sẽ càng lúc càng lớn. Ninh không, còn có Đoan Mộc gia. Đây là tử thu, đối phương tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, hắn nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên. 10 ngày sau, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Như vậy tu luyện, quá chậm, lấy chân khí của ta hùng hậu ngưng luyện độ. Chỉ dựa vào như vậy tu luyện, muốn tăng lên tới vũ sư lục trọng, tối thiểu cũng muốn 1 năm thời gian. Lục Minh suy tư về, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tài nguyên, thiếu khuyết tài nguyên a hát. Lục Minh cảm thán, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn bây giờ là cùng đinh đương tiếng nổ. Trên tay tựu nhất cái theo Đoan Mộc Tuyệt chỗ đó có được chữ vật giới chỉ. Không có vật khác, nhưng lại thiếu Mục Lan 3000 điểm cống hiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta có chí tôn thần điện. Chữ vật giới chỉ cũng không có gì dùng. Trước đem cái này chữ vật giới chỉ cầm lấy đi hoán đổi rồi. Sau đó đi đón một ít nhiệm vụ làm. Lợi nhuận một ít điểm cống hiến nói sau. Lục Minh quyết định chú ý, hướng về cống hiến điện mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này khỏa chữ vật giới chỉ. Bất quá là cấp thấp nhất. Giá trị 15 vạn 2 bạch ngân. Nhưng ở cống hiến điện, chỉ tương đương với 13 vạn 2 bạch ngân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao, Huyền Nguyên kiếm phái có nhiều đệ tử như vậy. Muốn vận chuyển, cũng là cần đại lượng tài nguyên đấy. Cho nên, cống hiến điện thu các loại tài liệu, vật phẩm giá cả, là nếu so với giá thị trường thấp một ít đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như vậy, có thể kiếm lấy nhất cái chênh lệch giá. 13 vạn 2 bạch ngân. Toàn bộ hoán đổi thành điểm cống hiến. Tổng cộng 1.300 điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiền bối. Ta muốn hỏi một chút. Hoàng cấp thượng phẩm phòng ngự hứng vũ kỹ. Cần bao nhiêu điểm cống hiến mới có thể quan sát chuyên cua tui đốt nét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hỏi. Vũ kỹ. Vũ kỹ tại tàng thư điện. Tại đây không có. Bất quá ta cho ngươi biết. Vũ kỹ chỉ có thể thuê. Hoàng cấp thượng phẩm phòng ngự hứng vũ kỹ. Thuê một lần. Tối thiểu cũng muốn 5.000 điểm cống hiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì? 5.000 điểm cống hiến. Này cũng quá mắc a. Lục Minh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phòng ngự hứng vũ kỹ. Vốn muốn so thân pháp vũ kỹ. Công kích vũ kỹ muốn hiếm thiếu. Cũng muốn chân quý. Giá cả đương nhiên mắc. Nếu ở bên ngoài mua sắm. Không có cái mấy trăm vạn lượng bạc. Mơ tưởng mua đến. Cống hiến điện lão giả nói. Lục Minh âm thầm líu lưỡi. Bất quá nghĩ lại. Cũng thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục gia. Như vậy một đại gia tộc. Cũng chỉ có nhất bộ hoàng cấp thượng phẩm vũ kỹ mà thôi. Bị trở thành chấn tộc chi bảo. Có thể nghĩ hoàng cấp thượng phẩm vũ kỹ. Là cỡ nào chân quý rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Xem ra. Phòng ngự hứng vũ kỹ. Vẫn là trước phóng rồi nói sau. Tiền bối. Nơi này có cái gì phòng ngự hứng giáp mềm mỏng hoán đổi sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh lại hỏi. Giáp mềm mỏng đương nhiên là có. Bất quá phòng ngự hứng đấy. Giá cả đều không thấp. Người muốn hoán đổi cái gì cấp bậc? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lão giả hỏi. Cấp 2 hạ phẩm. Cấp 2 trung phẩm. Phân biệt cần bao nhiêu điểm cống hiến? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh hỏi. Bình thường cấp 2 hạ phẩm giáp mềm mỏng. Cần 800 điểm cống hiến. Cấp 2 trung phẩm đấy. Tối thiểu cần 2.000 điểm cống hiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vậy thì hoán đổi một kiện cấp 2 hạ phẩm A, bất đắc dĩ. Lục Minh chỉ có thể hoán đổi một kiện cấp 2 hạ phẩm giáp mềm mỏng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bất quá một phân tiền. Một phần hàng. 800 điểm cống hiến không có uổng phí hoa. Xích lân rắn giáp. Lấy cấp 2 cửu trọng yêu thú xích lân rắn ra chế thành. Phi thường khinh bạc mềm mại. Hơn nữa cứng cỏi vô cùng. Mặc ở trong quần áo. Một điểm cũng không cảm giác được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh cất kỹ xích lân rắn giáp về sau. Tự đi ra cống hiến điện. Đón lấy hướng về nhiệm vụ điện mà đi. Nửa đường tìm nhất cái không có nhân địa phương. Thay đổi một bộ màu đen áo choàng. Đem mọi người bao phủ đi vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn muốn nhận nhiệm vụ. Không thể không phòng lấy Đoan Mộc gia tộc nhân. Nếu như hắn đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Đoan Mộc gia tộc phái mấy cái đại vũ sư cấp bậc cường giả chặn giết hắn. Hắn liền sức hoàn thủ đều không có. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Rất nhanh. Lục Minh liền đi tới nhiệm vụ điện. Nhiệm vụ điện. là Huyền Nguyên kiếm phái tuyên bố nhiệm vụ cùng nhận nhiệm vụ địa phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhiệm vụ điện nhiệm vụ đại khái chia làm hai chủng. Một loại là Huyền Nguyên kiếm phái bổn tông đệ tử, trường lão đợi tuyên bố nhiệm vụ. Mỗi một cái nhiệm vụ đều cho ra tương ứng thù lao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác một loại là chuyên môn theo Huyền Nguyên kiếm phái bên ngoài thu thập tới nhiệm vụ. Nói thí dụ như Lục gia ban bố nhiệm vụ gì, Huyền Nguyên kiếm phái sẽ đem nhiệm vụ kia thu thập tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyền Nguyên kiếm phái đệ tử sau khi hoàn thành nhiệm vụ điện sẽ thu nhất định được phí tổn. Nhiệm vụ điện phi thường rộng lớn, chiếm diện tích so cống hiến điện cũng đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi vào về sau là nhất cái cực lớn đại điện. Tại đại điện hơi nghiêng là nguyên một đám quầy hàng. Nơi đó là giao nhận nhiệm vụ địa phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác hơi nghiêng thì là vài lần cực lớn kim loại vách tường. Này vài lần kim loại vách tường chính là Minh luyện sư luyện chế ra đến đấy. Tại kim loại trên vách tường có nguyên một đám nhiệm vụ đang không ngừng nhấp nhô lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những nhiệm vụ này trên đó viết nội dung cụ thể, thời gian hạn chế, thù lao các loại vô cùng rõ ràng, vừa xem hiểu ngay. Lục Minh đứng tại dưới màn hình nhìn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ồ, thu thập máu linh hoa. Đột nhiên, Lục Minh con mắt sáng ngời. Hắn thấy được một cái nhiệm vụ. Hắn có chút cảm thấy hứng thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là Huyền Nguyên kiếm phái nhất cái Minh luyện sư ban phát nhiệm vụ. Chỉ cần trong 3 tháng thu thập đến máu linh hoa có thể. Thù lao là một cây máu linh hoa 100 điểm cống hiến. Càng nhiều càng tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà máu linh hoa tại Liệt Nhật Đế quốc phía đông, chỉ có ám huyết núi mới có. Hơn nữa máu linh hoa bản thân giá cả cũng không có 100 điểm cống hiến. Xem ra cái này Minh luyện sư là cần dùng gấp, mới khai ra cao như vậy đích giá cả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính yếu nhất đấy, ám huyết núi lên, có một loại ám huyết đá. Đó là tu luyện chiến long chân quyết tầng thứ 3 một loại chủ yếu tài liệu. Thậm chí đằng sau tầng thứ 4 đều muốn dùng đến. Đây mới là Lục Minh cảm thấy hứng thú nguyên nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi ám huyết núi, có thể một lần hành động rất hiếm có. Nhìn lại còn có hay không những nhiệm vụ khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lại đón lấy thoạt nhìn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.